Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 401 ta thư phòng là ngươi, thứ bậc nhị biến cũng phóng xong lúc sau, màn ảnh liền bắt đầu tự động lặp lại truyền phát tin. Quý lão gia tử không có tiếp tục xem hình ảnh, quản gia đi đem âm lượng điều thấp, âm lượng thấp lúc sau cũng có không giống nhau cảm thụ. Trần An vừa mới bị âm nhạc kích khởi tới nhiệt huyết. Nam Hy đang chờ lão gia tử đánh giá, nội tâm cũng chờ mong lại có chút khẩn trương. Đảo không phải khẩn trương tác phẩm không thể làm lão gia tử vừa lòng, mà là đem lão gia tử để ở trong lòng. Trưởng bối đối chính mình bất luận cái gì lời nói đều sẽ khiến cho nội tâm phản ứng. Đợi trong chốc lát, chờ tới lão gia tử một tiếng thở dài. Nam Hy ngẩn người. Di động điện báo chấn động vang lên cũng không có đi quản. Nàng không rõ lão gia tử nơi nào cảm thấy không hảo. Không đúng, nếu là nơi nào không tốt lời nói, dựa theo lão gia tử cá tính, cũng sẽ các loại khen nàng, sẽ không lộ ra như vậy biểu tình mới đúng. Nam Hy suy nghĩ cẩn thận tình huống sau, đối với lão gia tử phản ứng ngược lại càng không rõ. Vừa định mở miệng dò hỏi. Lão gia tử trước nói lời nói, hi hi a, Nam Hy, đối tượng lão gia tử phức tạp tầm mắt, Nam Hy nói, ra ra, tác phẩm nơi nào có vấn đề sao? Không thành vấn đề, thực hảo, lời này lại không phải từ lão gia tử trong miệng nói ra. Quý Mặc Sâm trước nói, hắn như vậy một gián đoạn, lão gia tử từ suy nghĩ chung bừng tỉnh, mới phát hiện Nam Hy biểu tình không đúng lắm ni, hi hi. Tác phẩm không thành vấn đề, lão gia tử cũng vội vàng đáp lại nói. Hiểu được chính mình phản ứng chọc Nam Hy hiểu lầm, lão gia tử lắc đầu, đối Nam Hy cười rộ lên, tương phản tác phẩm sáng tác thật tốt quá, Nam Hy nhìn ra tới lão gia tử nói chính là thiệt tình. Lời nói, cũng đi theo cười rộ lên, đối lão gia tử làm nũng nói, làm ta sợ muốn chết, nàng trong mắt đều là ý cười. Tràn ngập tính trẻ con thân cận, làm lão gia tử cũng bản không dậy nổi nghiêm túc sắc mặt. Đem Nam Hy tay cầm ở lòng bàn tay, lão gia tử sắc mặt giống như có vô số nói tưởng nói. Lại không biết từ nơi nào nói lên, Nam Hy không có tiếp tục dò hỏi lão gia tử, thần sắc vô cùng thả lỏng, mặc kệ lão gia tử là nghĩ tới cái gì làm hắn biến thành cái dạng này. Tóm lại lão gia tử sẽ không thương tổn nàng. Đều là vì nàng tốt, điểm này, Nam Hy chỉ nhìn một cách đơn thuần lão gia tử ánh mắt liền nhìn ra tới. Lần trước ở Bạch Điểu Văn Học Hội Thượng, Nam Hy liền đối Quý Mặc Sâm nói qua, lão gia tử đem một trái tim chân thành cho nàng, nàng cũng sẽ thiệt tình đối đãi lão gia tử. Tại đây chuyện thượng, cho dù là cuối cùng cùng Quý Mặc Sâm nháo phiên đều sẽ không có sở thay đổi. Lại nói tiếp Hi Hi còn không có gặp qua những người khác đi, quý lão gia tử hình như là hạ nào đó. Quyết tâm ni Nam Hy hỏi, những người khác, Quý Mặc Sâm cũng nhìn về phía lão gia tử cùng Quý Mặc Sâm đối diện. Sau đó Quý Mặc Sâm nói, thân thích Nam Hy như cũ không nói gì, xem hai người này thái độ, thấy cái thân thích giống như cũng trở nên không bình thường. Bất quá hai người nhắc tới việc này cũng khiến cho Nam Hy chú ý. Từ nàng đi vào quý gia đến bây giờ, nhìn thấy người liền Quý Mặc Sâm cùng lão gia tử hai cái quý gia bổn gia người. Cộng thêm một cái lão gia tử, giống như Quý Mặc Sâm cùng lão gia tử đều không có cùng mặt khác thân nhân. Phía trước còn có cái Tư Đại Sư tới, Tư Đại Sư đi rồi lúc sau liền không gặp mặt khác khách nhân hoặc là tới chơi giả. Nam Hy phía trước không hỏi quá phương diện này vấn đề. Gần nhất là cùng Quý Mặc Sâm còn không có như vậy thục. Thứ hai còn lại là đời trước Nam gia cũng là cái dạng này tình huống. Tới rồi Nam Hy kia một thế hệ, Nam gia liền dư lại bọn họ gia tôn ba người. Sau đó Nam Hy vừa đi liền thật sự tuyệt cái sạch sẽ. Quý Mặc Sâm đứng lên đem Nam Hy cùng nhau lôi đi. Lão gia tử còn lâm vào chính mình cảm xúc, chờ hắn phản ứng lại đây, liền phát hiện Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm thân ảnh đã đi xa. từ từ, thật vất vả mới nhìn thấy hi hi, lúc này mới bồi bao lâu người đã bị quải cháy. Lão gia tử đứng lên, bất quá còn không có tới kịp đuổi theo, đã nhìn không tới hai người thân ảnh. Quản gia đi vào lão gia tử bên người, cấp lão gia tử đổ ly trà, bình tĩnh tiếng nói, phu nhân cùng tiên sinh đã đi rồi, ta đương nhiên nhìn đến bọn họ đi rồi. Cái này tiểu tử thúi, lão gia tử không cần trang, lão gia tử, ngoặc kép, hai giây lúc sau, lão gia tử liền bạo phát, ai trang, lão nhân bao lâu không có tái kiến hi hi, thật vất vả hi hi có thời gian đến thăm ta. Kết quả bị tên tiểu tử thúi này bắt cóc trước kia như thế nào không gặp tên tiểu tử thúi này như vậy tích cực, quản gia nói, thuyết minh tiên sinh đối phu nhân càng để bụng quý lão gia tử. Ngoặc kép, này rốt cuộc nên cao hứng hay là nên sinh khí? Nam Hy bị quý Mặc Sâm đưa tới thư phòng, mặt khác đem Nam Hy vân tay ký lục đến vân tay mật mã khóa. Làm Nam Hy về sau khi nào đều có thể chính mình tới. Ta đây lấy đi cũng có thể sao? Nam Hy nói giỡn hỏi. Quý Mặc Sâm lại bình tĩnh trả lời. Có thể, Nam Hy từ hắn trong bình tĩnh đã nhận ra nghiêm túc. Lại đi theo hỏi một câu. Cầm đi bán, Quý Mặc Sâm nói. Truy trở về, Nam Hy cảm thấy hắn có bổn sự này. Cười rộ lên, Quý Mặc Sâm hạ câu nói vang lên. Lại trừng phạt ngươi, Nam Hy nhướng mày. Ngươi trừng phạt được ta sao? Quý Mặc Sâm dùng hành động đến trả lời Nam Hy, thư phòng ánh sáng tối tăm, Nam Hy bị Quý Mặc Sâm bắt đôi tay đè ở kệ sách thượng. Hô hấp giao triền dưới, hai người tầm mắt giao phong, cũng không biết là ai trong ánh mắt có chứa ánh lửa. Đem đối phương cấp bạc lửa, sau đó cùng nhau thiêu đốt, hai làn môi tương dán sau tuy hai mà một, cho nhau đoạt lấy không khí. Ở Nam Hy cảm thấy hô hấp càng thêm trầm trọng, thân thể cũng bị gặp phải hãn thời điểm, Quý Mặc Sâm buông ra nàng, lại không có buông ra đến hoàn toàn, gần sát Nam Hy môi văn thấp giọng nói, đừng quá dùng sức, kệ sách sẽ đảo, vậy ngươi đừng tễ ta, Nam Hy phản kích nói. Quý Mặc Sâm cười nhẹ một tiếng, Nam Hy lỗ tai nóng lên. Nàng phát hiện Quý Mặc Sâm càng ngày càng gợi cảm Mani, đặc biệt là thằng nhãi này căn bản là không hiểu đến thu liễm lúc sau. Nam Hy duỗi tay kéo lấy Quý Mặc Sâm cổ áo, đem người đẩy ra, Quý Mặc Sâm thuận thế lui về phía sau nửa bước, đã bị Nam Hy một lần nữa giữ chặt, hai người ánh mắt đối diện, cho nhau đều nhìn đến đối phương trong ánh mắt mặt xâm lược tính. Nam Hy cười rộ lên. Quý Mặc Sâm cũng gợi lên khóe môi. Nam Hy cảm thấy thực thần kỳ. Giờ khắc này nàng thậm chí cảm thấy chính mình cùng Quý Mặc Sâm chi gian. Có loại khó lòng giải thích ăn ý. Thân thích là chuyện như thế nào? Nam Hy hỏi hắn. Quý Mặc Sâm nói. Không có gì. Chính là trông thấy ta mẫu thân bên kia người. Nga, nếu Quý Mặc Sâm nói không có gì. Vậy không có gì đi. Nam Hy buông lỏng ra Quý Mặc Sâm, hoàn toàn xa vào tới rồi tri thức hải dương. Quý Mặc Sâm liền dựa vào một cái kệ sách trước, có thể thấy Nam Hy vị trí. Thần sắc nhẹ nhàng liền khóe miệng ý cười đều thật lâu không có tan đi. Liền Quý Mặc Sâm đều không có phát hiện, nhìn Nam Hy đọc sách khi cười thời điểm, hắn trên môi ý cười cũng đi theo gia tăng. Liền vẫn luôn ngưng tụ giữa mày lãnh sát đều trở nên ôn nhuận. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.